Những hồi ức về Sherlock Holmes. Tác giả Arthur Conan Doyle. Ngọn lửa bạc. Holmes đi quanh quẩn trong phòng, cầm gục xuống ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau. Holmes chỉ liếc qua, rồi ném chúng vào một xó. Anh đang suy tư về sự mất tích kỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó. Anh Watson, chúng ta có vừa đủ thời giờ để kịp lên tàu ở Paddington. Anh nhớ mang theo cặp ống nhòm. Một giờ sau đó, tôi ngồi trong một góc một toa tàu hạng nhất, còn Holmes thì miệt mài trong đống báo. Chúng ta đi mau đấy, anh nói khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ và xem đồng hồ. Hiện tàu đang chạy với vận tốc 43,5 dặm một giờ. Tôi đâu có thấy cột cây số nào. Tôi cũng thế, nhưng ở những tuyến đường này các cột dây thép trồng cách nhau 60 do. Tính ra thật đơn giản. Hình như anh cũng rất quan tâm tới vụ ám sát John Starker và vụ mất tích của con ngọn lửa bạc. Tôi có đọc báo. Thảm kịch này quá hoàn hảo, khiến chúng ta có nhiều ước đoán và giả thuyết. Khó khăn là ở chỗ phải tách riêng những sự việc không chối cãi được ra khỏi những điều vẽ vời của các ký giả. Tối thứ ba tôi nhận được hai điện tín, một của đại tá Ross và một của thanh tra Gregory. Cả hai đều mời tôi cộng tác. Tối thứ ba à? Thế mà nay đã là sáng thứ năm, tại sao anh không đi từ ngày hôm qua? Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi là con ngựa đua hay nhất nước Anh lại có thể được che giấu lâu, nhất là trong một vùng thưa thớt dân cư như miền Bắc Dartmoor. Ngày hôm qua tôi đinh ninh rằng sớm hay muộn gì người ta cũng tìm ra nó, và kẻ cướp ngựa là người đã giết ông Stalker. Nhưng một đêm đã trôi qua và người ta chẳng làm được một việc gì khác hơn là bắt giữ anh chàng là Fitzroy Simpson. Giờ đây tôi mới chịu ra tay. Vả chăng ngày hôm qua cũng không phải là một ngày bị lãng phí. Anh đã xác lập được một giả thiết. Tôi nghĩ ra một số sự việc chủ yếu. Tôi xin kể cho anh nghe. Con ngọn lửa bạc xuất thân từ dòng Shomani và nó giữ một kỷ lục trứ danh của tổ tiên nó. Chính nó đã nhặt nhạnh cho đại tá Ross tất cả mọi giải thưởng của trường đua. Cho tới lúc xảy ra thảm họa, nó là một con ngựa được coi là sẽ thắng giải Wessex Cup. Thiên hạ đánh cá nó 3-1. Do đó có nhiều người mong muốn cho nó có mặt trong cuộc đua vào thứ ba tới. Tất nhiên người ta đã nghĩ tới lò ngựa King's Pyland, nơi đặt những chuồng ngựa của ông đại tá. Tất cả mọi biện pháp đề phòng đã được tổ chức chu đáo để bảo vệ nó. Huấn luyện viên John Starker là một tay nài ngựa của đại tá trong 5 năm, rồi sau đó trở thành nhà huấn luyện đã 7 năm nay. Dưới quyền anh ta có 3 người trẻ tuổi, một cậu ngủ luôn trong chuồng để canh gác, hai cậu kia ngủ trong cái vựa. Cả ba đều được tiếng tốt. Starker đã lập gia đình, sống sung túc trong một biệt thự nhỏ, cách chuồng ngựa chừng 200 do. Họ chưa có con, có một người hầu gái và sống khá sung túc. Quãng đó khá vắng vẻ. Cách khoảng nửa dặm về hướng bắc có khu Tavistock, gồm những biệt thự dành riêng cho những người đến an dưỡng. Cách Tavistock từ phía bên kia khu đồi hoang khoảng 2 dặm là trung tâm huấn luyện ngựa Marbleton của huân tước Backwater, do ông Silas Brown quản lý. Ở mọi hướng khác đều hoàn toàn trống trải, chỉ có vài người du mục trú ngụ. Đó là hoàn toàn cảnh bao quát vào buổi tối thứ hai khi tai họa xảy ra. Tối hôm đó, các con ngựa đã được tập luyện xong, được dẫn đi uống nước như thường lệ. Cũng theo thông lệ, các chuồng ngựa đều được đóng cửa, khóa lại vào lúc 9 giờ sáng. Vào lúc 9 giờ, hai trong số các cậu coi chuồng lên nhà ông huấn luyện viên để ăn bữa tối, chỉ để lại cậu Ned Hunter ở lại trông coi. Sau đó vài phút, cô Edith Baxter là người hầu gái đem một đĩa cà ri thịt cừu xuống tận chuồng ngựa cho cậu trực gác. Cô không mang thức uống vì trong chuồng ngựa có một vòi nước. Theo quy định, cậu coi chuồng ngựa trực gác chỉ được uống nước lã mà thôi. Cô gái xách theo một ngọn đèn lồng, bởi vì con đường mòn lại băng qua một đoạn của cánh đồng hoang. Cô tới cách chuồng ngựa chừng 30 yard, thì từ trong vùng bóng tối, một người đàn ông bước ra kêu cô đứng lại. Đó là một người vào khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ may bằng vải tuyết màu xám và đội nón đỏ. Chân đi gạch và tay cầm một cái roi ngựa, đầu có núm tròn, vẻ mặt nhợt nhạt. Cô vui lòng cho tôi biết đây là đâu. Tôi sắp quyết định ngủ lại trên bãi hoang thì chợt trông thấy ánh đèn của cô. Ông đang ở sát bên chuồng ngựa, chuồng tập ngựa King's Highland. Thật vậy sao? À, thật là may mắn biết bao. Người lạ reo lên. Tôi tin là đêm nào cũng có cậu coi ngựa, ngủ lại trong chuồng. Cô đem bữa tối cho cậu ta đấy. Nghe này cô sẽ không từ chối cho việc kiếm một số tiền kha khá để mua một cái áo mới, phải thế không? Ông ta rút từ trong túi áo ghi lê một tờ giấy trắng gấp gọn và nói với cô gái. Cô hãy trao tờ giấy này cho cậu coi ngựa, rồi cô sẽ sắm được một cái áo đẹp. Cô gái hoảng hồn, chạy ùa tới trước khung cửa sổ, mà qua đó cô sẽ chuyển bữa ăn vào. Cửa sổ mở sẵn, Hunter ngồi ở phía bên trong, trước bàn. Cô đang thuật lại cuộc gặp gỡ bất ngờ, thì người lạ lại chợt đến. Xin chào, ông ta nói khi nhìn qua khung cửa sổ. Tôi muốn nói với cậu đôi lời. Trong lúc ông ta nói, cô gái để ý thấy mép của tờ giấy gấp ló ra ngoài những ngón tay. Ông tới đây làm gì? Cậu giữ chuồng hỏi. Làm cho túi của cậu đầy ắp tiền. Người lạ trả lời. Nơi đây cậu có hai con ngựa tranh giải Wessex Cup. Con ngựa lửa bạc và con Bayor. Cậu hãy mách riêng cho tôi tuy vô nào tốt. Cậu sẽ không thiệt thòi đâu. À, té ra anh là một trong mấy tên khốn khiếp do thám. Cậu giữ ngựa kêu lên. Tôi sẽ cho anh biết King's Highland này chúng tôi đối xử ra sao với hạng người như anh. Cậu ta đứng lên và hối hả tới phía bên kia chuồng ngựa để thả chó ra. Cô gái chạy ua về nhà, nhưng trong lúc chạy, cô ta còn ngoái cổ lại, trông thấy người lạ nghiêng mình trên khung cửa sổ. Tuy nhiên một phút sau đó, khi Hunter dẫn chó tới, thì người lạ không còn ở đó nữa. Cậu giữ ngựa đi một vòng quanh khu chuồng, chẳng thấy bóng dáng người lạ đâu hết. Chờ một tí, khi cậu giữ ngựa ra ngoài để thả chó, cậu ta có để cửa ngõ hay không? Tôi hỏi. Tuyệt đấy, Watson, Holmes thì thầm. Chi tiết này rất quan trọng. Vì vậy tôi đã gửi một bức điện khẩn tới Damour và đã được xác minh rằng thằng nhỏ đã khóa cửa lại trước khi chạy tới bên con chó. Ngoài ra khung cửa sổ quá hẹp, một người không thể chui qua. Đợi các bạn mình quay về, Hunter đi báo cho nhà huấn luyện và thuật chuyện cho ông ta rõ. Báo cáo của Hunter làm cho Strucker khó chịu. Bà Strucker thức giấc vào lúc 1 giờ sáng, bắt gặp chồng đang mặc quần áo. Ông bảo là mình không sao ngủ được và ông sắp xuống chuồng ngựa để kiểm tra xem tất cả điều đó có được bình yên không. Bà van xin ông đừng đi vì bà nghe tiếng những giọt mưa đập dữ dội vào cửa sổ. Nhưng ông ta vẫn khoác cái áo và rời khỏi nhà. Bà Stalker mở choàng mắt vào lúc 7 giờ sáng. Chồng bà vẫn chưa về. Bà vội vã gọi cô hầu gái rồi chạy về phía chuồng ngựa. Cánh cửa mở rộng. Bên trong, co rúm trên một chiếc ghế dựa, Hunter chìm đắm trong trạng thái mê mệt hoàn toàn. Ngăn chuồng ngựa trống rỗng, người huấn luyện viên đã biến mất. Hai cậu giữ ngựa ngủ trong cái vựa được nhanh chóng đánh thức dậy. Trong đêm họ không nghe thấy cái gì, cả hai đều ngủ say. Hunter bị ảnh hưởng của một loại thuốc ngủ mạnh. Người ta đành để cho cậu ta ngủ. hai cậu giữ ngựa cùng hai người đàn bà hối hả đi tìm người vắng mặt. Nhưng khi họ leo lên cái mô đất gần nhà, họ không thấy con ngựa, mà thấy một đồ vật khiến họ kinh hoàng. Cách khu chuồng ngựa khoảng 400 do, cái áo choàng đi mưa của Stalker đang đu đưa trên một bụi cây kim tước. Ngay sát bên đầm lầy, có một chỗ trũng, xác nhà huấn luyện xấu số nằm dưới đáy. Một hung khí đã đập vỡ đầu ông ta. Ngoài ra ông còn bị thương nơi đùi, vết thương dài và rõ nét, chứng tỏ nó đã bị một dụng cụ rất sắc bén gây ra. Tuy nhiên Stalker đã chống trả kịch liệt, bởi vì tay phải của ông có nắm một con dao nhỏ, vết máu đông tới tận cán dao. Bàn tay trái siết chặt một chiếc cravat bằng lụa màu đỏ và đen, mà cô hầu gái nhận ra đó là cravat của người lạ vào buổi tối hôm trước. Khi tỉnh lại, Hunter cũng chứng thực về người chủ của chiếc cravat. Cậu tin là người bí mật đó đã bỏ thuốc mê vào thức ăn trong lúc y nhoài người trên thành khung cửa sổ. Và như vậy là hắn đã loại bỏ người canh giữ con ngựa ra khỏi cuộc chiến. Thế còn con ngựa? Trong đất bùn ở chỗ trũng, có nhiều dấu vết chứng tỏ con ngựa đã dự vào vật lộn của người huấn luyện nó với kẻ sát nhân. Tuy số tiền thưởng lớn đã được nêu ra, nhưng tất cả cư dân sống trong vùng Dartmoor đều không tìm thấy nó. Sau cùng, một cuộc phân tích đã cho thấy là chỗ thức ăn thừa của cậu giữ ngựa có chứa một lượng bột chất thuốc phiện. Trong lúc những người ở ngôi biệt thự cũng ăn món đó thì không bị gì cả. Đó là những dữ kiện chính của vụ án. Giờ đây là các việc mà cảnh sát đã làm. Viên thanh tra Gregory được giao phó cho mở cuộc điều tra. Ngay khi vừa tới nơi, ông mau chóng tìm thấy và bắt giữ được một người mang cà vạt đỏ và đen, là Simpson. Xuất thân là con nhà gia thế, có học thức, nhưng gã đã làm tiêu tan gia sản nơi các trường đua ngựa và sống nhờ nghề cầm cái cá độ về đua ngựa trong các câu lạc bộ thể thao tại London. Khi quan sát cuốn sổ ghi cá độ của anh ta, người ta phát hiện anh ta đã ghi những món tiền đánh cá mà tổng số lên tới 5.000 bảng đối với con ngựa ngọn lửa bạc. Khi bị bắt, anh ta khai là anh xuống đam mua với hy vọng thu lượm được vài tin tức về những con ngựa ở King's Highland, cũng như về con Disborough, con ngựa được ưa chuộng thứ hai do Silas chăm sóc trong khu luyện ngựa ở Marbleton. Anh ta chẳng chối là anh ta đã hành động như tôi vừa kể với anh, nhưng lại khẳng định là anh ta không có một ý đồ xấu xa nào. Quần áo bị ướt cho thấy là anh ta bị mắc mưa suốt đêm hôm trước. Về phần cái roi ngựa có gắn một cục chì thì đó là đúng là thứ khí giới có thể gây ra những vết thương khủng khiếp khiến cho nhà huấn luyện ngựa gục chết. Ở một mặt khác, anh ta lại hoàn toàn không hề hấn gì. Thế nhưng số máu dính trên con dao của Stalker lại chứng tỏ rằng chính kẻ tấn công đã bị một vài nhát đâm. Có thể là vết thương trên người Stalker là do con dao của chính ông ta gây ra vào một trong những cơn co giật xảy ra sau khi sọ não bị tổn thương chăng? Có thể là như vậy, Holmes trả lời. Trong trường hợp đó, thì một trong những điểm chính để gỡ tội cho bị cáo sẽ không còn có giá trị. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy được lập luận của cảnh sát. Bất cứ lý luận nào rồi cũng có những lý luận khác bác bẻ lại. Rất có thể cảnh sát hình dung rằng sau khi đã đánh thuốc mê chú giữ ngựa và dùng chìa khóa giả mở cửa, Simpson đã bắt cóc con ngựa. Trong lúc đang đi ngang qua cánh đồng thì bị người huấn luyện đuổi kịp. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Simpson dùng roi ngựa đập bể đầu người huấn luyện mà hắn thì không bị thương tích gì. Sau đó hắn giấu con ngựa vào một chỗ bí mật. Bóng đêm buông xuống khi chúng tôi tới thị trấn Tavistock. Ở nhà ga có hai người ra đón chúng tôi, đại tá Ross và thanh tra Gregory. Tôi vui mừng vì ông đã tới đây, thưa ông Holmes, viên đại tá lên tiếng. Ông thanh tra đã không sao lãng một việc gì Nhưng tôi sẵn lòng trả thù cho Stalker và tìm cho ra con ngựa. Có điều gì mới lạ không? Holmes hỏi. Chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ, viên thanh tra đáp. Có một cỗ xe đợi bên ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi. Một phút sau, chúng tôi đều ngồi cả trong một cỗ xe đủ tiện nghi. Thanh tra nói thao thao bất tuyệt. Đại tá Ross thì ngã người về phía sau với cái mũ bẻ cụp xuống che lấy mắt. Còn tôi chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai thám tử. Gregory trình bày lý luận của ông. Nó gần giống như lý luận mà Holmes đã nói với tôi trên xe lửa. Lưới được bổ vây rất chặt chung quanh Simpson, ông giải thích với chúng tôi. Và tôi tin anh ta là thủ phạm. Thế còn con dao của Stalker? Ông ta đã tự mình gây ra thương tích khi bị té xuống. Bác sĩ Watson cũng ngã theo giả thuyết đó. Và nếu giả thuyết đó là đúng thì anh chàng Simpson này lâm vào vòng nguy hiểm. Hiển nhiên rồi, hắn không có dao mà cũng không có vết thương nào. Có quá nhiều điều chống lại hắn ta. Hắn ta sẽ có nhiều tiền nếu con ngựa kia biến mất. Bị nghi là đã đào độc người gác chuồng ngựa. Không có chứng cớ gì về việc hắn ta bị mưa. Hắn trang bị một roi ngựa thật nặng. Cái caravat của hắn ta lại nằm trong tay nạn nhân. Holmes lắc đầu. Một luật sư giỏi sẽ bẻ gãy lập luận của ông. Tại sao bị can lại đưa con ngựa ra ngoài? Nếu như muốn làm hại con ngựa, y có thể làm ngay trong chuồng. Có ai thấy cái chìa khóa giả trong người y không? Và nhất là y, người xứ lạ, làm sao giấu được một con ngựa nổi tiếng như con ngọn lửa bạc? Mảnh giấy mà y nhờ cô gái chuyển lại cho cậu giữ ngựa có ý nghĩa gì? Chắc đó chỉ là một tấm giấy 10 bản. Chúng tôi đã tìm thấy một tờ trong bóp của y. Những lý lẽ phản bác khác của ông cũng không phải là không bị vượt qua. Trong mùa hè này, anh ta đã tới Tavistock 2 lần. Thuốc phiện được mua ở London. Về cái chìa khóa giả, y vứt bỏ sau khi dùng xong. Còn có ngựa, ta sẽ tìm thấy nó dưới đáy một trong những chiếc giếng mỏ cổ xưa nằm rải rác trên cánh đồng hoang. Thế còn cái cravat? Y nhìn nhận là của y, nhưng cả quyết là y đã đánh mất. Tuy nhiên giờ này chúng ta có thể xác nhận rằng chính Simpson đã dẫn con ngựa ra khỏi chuồng. Holmes giỏng tai nghe. Viên thanh tra nói tiếp. Chúng tôi đã tìm thấy những dấu vết của một toán du mục. Trong đêm thứ hai, họ đã hạ trại cách chỗ xảy ra tội ác gần một dặm. Ngày thứ ba, toán du mục biến mất. Khi thấy họ bị theo đuổi quá gấp, Simpson chẳng đã dẫn con ngựa đến cho những người du mục hay sao? Vậy là con ngựa đang ở trong tay những người du mục. Đó chỉ là một giả thiết. Hiện nay chúng tôi lục soát kỹ vùng đồng hoang để tìm họ. Tôi cũng xem xét mọi chuồng ngựa và tất cả các nhà phụ ở Tavistock, cũng như mọi phần đất nằm trong một bán kính 10 dặm. Tôi nghĩ là có một chuồng ngựa tập khác ở ngay kế cận, có phải thế chăng? Quả vậy, ngựa của chuồng đó xếp hạng thứ hai. Họ cũng quan tâm tới con ngọn lửa bạc. Silas đã đánh cá lớn về cuộc đua, và ông ta cũng chẳng thân thiện gì với ông Stalker. Chúng tôi đã khám xét kỹ mọi chuồng ngựa đó, nhưng không phát hiện thấy gì. Và cũng không tìm thấy được mối liên hệ giữa Simpson với chuồng ngựa ở Melbourne sao? Hoàn toàn không. Holmes ngồi thu mình vào trong xe và cuộc nói chuyện dừng lại. Một lát sau, người xa ít gườm cương trước một biệt thự xinh xắn, xây bằng gạch đỏ, có những mái nghiêng chìa ra. Cách đó một khoảng có một khu đất rào kín để nhốt ngựa trải dài một dãy nhà phụ, mái lợp ngói xám. Chúng tôi nhảy ra khỏi xe. Riêng Holmes vẫn ngồi dựa vào thành ghế xe, chăm chú nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong những suy tưởng. Tôi phải đụng nhẹ vào cánh tay, anh mới giật mình và xuống xe. Xin ngài thứ lỗi cho, anh nói với đại tá Ross. tôi đang mơ trong lúc thức. Trong tia nhìn của anh có một ánh sáng, và trong thái độ của anh có một sự kích động được kìm nén. Tôi hiểu rằng anh đã nắm được một cái gì đó. Thanh Trà hỏi, thưa ông Holmes, ông thích đến hiện trường ngay tức khắc. Tôi muốn được ở lại đây trong ít lâu. Dường như Stalker đã được đưa về đây. Vâng, anh ta nằm trên kia. Ngày mai sẽ mở cuộc điều tra tư pháp. Anh ta đã giúp việc ông trong nhiều năm phải không, thưa đại tá? Anh ta không chê vào đâu được. Thưa ông Thanh Tra, ông đã lập bảng liệt kê những món đồ có trong túi nạn nhân. Tất cả đều có trong phòng khách. Ông muốn xem? Tôi sẽ rất hài lòng. Chúng tôi nối gót nhau đi vào đó và ngồi chung quanh một cái bàn ở giữa phòng. Viên thanh tra mở một cái hộp vuông bằng sắt tay và trút hết ra trước mặt chúng tôi. Những cây diêm, đèn dầu, một tẩu thuốc hiệu ADP làm bằng rễ cây thạch thảo, một túi đựng thuốc làm bằng da hải cẩu, trong đựng nửa ounce thuốc lá Cavendish sợi dài, một đồng hồ quả quýt với sợi dây bằng vàng, 5 đồng sovereign, một cây bút chì, vài tờ giấy và một con dao cán ngà có cái lưỡi rất cứng và rất mảnh. Trên có khắc dòng chữ Weiss & Co. London. Đây là một con dao đặc biệt. Holmes nhận xét khi giơ nó lên và quan sát nó một cách tỉ mỉ. Bởi vì trên dao có những vết máu và là con dao được tìm thấy trong bàn tay người chết. Anh Watson, con dao này thuộc phạm vi nghề nghiệp của anh đây. Đúng, dao dùng để mổ mắt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Một lưỡi dao rất mảnh. Có thể đây là một vũ khí lạ lùng được mang theo trong một cuộc thám hiểm nguy hiểm. Càng kỳ lạ hơn nữa khi thấy con dao này không gấp lại được để nhét vào túi. Mũi dao được bọc trong một khoanh ly nhỏ mà chúng tôi tìm thấy bên cạnh xác chết. Viên thanh tra nói, bà vợ anh ta nói rằng con dao này đã được để vài ngày trên bàn trang điểm và chồng bà đã mang theo khi rời khỏi phòng ngủ. Đúng là một món vũ khí tồi, nhưng lại là một món khá nhất mà anh ta nhìn thấy vào lúc đó. Rất có thể. Thế còn những giấy tờ này? Bà hóa đơn thanh toán cho nhà bán cỏ khô, một lá thư của đại tá Ross gửi những chỉ thị cho anh ta. Tờ này là hóa đơn của một tiệm may trị giá 37 bảng, được lập bởi bà Lujuria ở phố Bond, gửi ông William Derbyshire. Bà Stalker cho biết ông Derbyshire là bạn của chồng bà. Thỉnh thoảng thư của ông ấy vẫn được gửi đến đây. Bà Derbyshire có những sở thích khá tốn kém đây. Holmes nhận xét. 22 đồng guineas quả có khá đắt đối với một bộ quần áo nữ. Tuy nhiên dường như cũng chẳng còn gì hơn để mà xem xét nữa. Vậy chúng ta tới hiện trường thôi. Khi chúng tôi đi khỏi phòng khách, một thiếu phụ đứng chờ sẵn ngoài hành lang tiến lên, giật cổ tay áo viên thanh tra. Bà ta có vẻ mặt nhớn nhác, hằn rõ dấu ấn của một ấn tượng kinh hoàng. Ông đã tìm ra chúng chưa? Bà ta hổn hển nói. Chưa, thưa bà, nhưng ông Holmes từ London đã đến để giúp chúng tôi. Thưa bà, cách đây không lâu tôi có gặp bà Plymouth trong một bữa tiệc ở ngoài vườn. Thưa ông lầm rồi. Thế mà tôi lại dám thề độc kia đấy. Bữa đó bà mặc một bộ đồ may bằng lụa có màu óng ánh với những đồ trang sức bằng lông đà điểu. Tôi chưa bao giờ có bộ đồ như vậy. Thế thì chúng ta không nói chuyện đó nữa. Sau vài lời xin lỗi, Holmes đi theo viên thanh tra ra ngoài. Một đoạn đi ngắn băng qua đồng hoang dẫn chúng tôi tới một chỗ trũng. Trên bờ có một bụi cây kim tước, là nơi có cái áo đi mưa đã được vắt lên. Đêm hôm đó trời không có gió. Holmes hỏi. Phải, không có gió nhưng mưa lớn. Như vậy cái áo này không phải bị gió thổi tấp vào bụi cây, mà là được đặt lên đây. Đúng, áo được vắt ngang. Đây này, nền đất đã bị một bàn chân dẫm lên. Dường như có rất nhiều bàn chân đi qua đi lại ở nơi đây kể từ đêm thứ hai. Tại đó có một manh chiếu rơm đã được đặt bên cạnh, và mọi người trong chúng tôi đều đứng lên trên chiếu đó. Trong bao này có một đôi ủng mà Stalker đã đi, một chiếc giày của Simpson và một móng ngựa cũ bằng sắt. Ông thanh tra, ông đã rất xuất sắc. Holmes đón lấy cái bao, tụt xuống chỗ lõm dưới cái trũng và đẩy manh chiếu rơm vào chính giữa, đoạn nằm dài ra trên chiếu, nằm sắp bụng úp xuống, cầm chống trên hai bàn tay. Anh quan sát kỹ đám bùn bị dẫm nát trước mặt. Ô này! Bất chợt anh kêu lên. Cái gì thế này nhỉ? Đó là một que diêm đã cháy hết một nửa và đã bị vấy bùn. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại không nhìn thấy nó, viên thanh tra nói, giọng giận hờn. Nó lẫn trong bùn, tôi nhìn thấy nó vì tôi đi tìm nó. Sao? Ông đi tìm nó à? Phải. Holmes lấy những chiếc giày trong bao ra và đem gót giày so với những vết in trên nền đất. Đoạn anh leo lên bờ, rồi bò qua những cây dương sỉ và những bụi cây. Không còn dấu vết nào đâu, viên thanh tra nói. Tôi đã quan sát rất kỹ khoảng đất này trên bán kính 100 dặm. Thật thế ư? Holmes kêu lên khi đứng dậy. Như vậy tôi đâu dám hỗn xược làm lại việc đó. Nhưng tôi mong muốn được đi dạo chơi trên cánh đồng trước khi trời tối hẳn. Ngõ hầu ngày mai còn nhận biết được thực địa. Nếu ông thấy không có gì trở ngại, tôi mạn phép bỏ cái móng ngựa cũ này vào túi để cầu may. Hơi mất kiên nhẫn trước các phương pháp ung dung của Holmes, đại tá Ross xem đồng hồ một cách không cần che giấu, rồi nói với ông thanh tra. Tôi mong là ông sẽ trở về cùng với chúng tôi. Có một số việc tôi muốn hỏi ý kiến ông. Chúng ta có nên công khai rút tên con ngựa ngọn lửa bạc ra khỏi cuộc tranh giải hay không? Chắc chắn là không nên, Holmes kêu lên. Nó sẽ có mặt. Viên đại tá nghiêng mình nói. Tôi rất sung sướng được có ý kiến của ông. Ông sẽ gặp lại chúng tôi tại nhà anh Stalker sau khi ông đi dạo xong. Sau đó chúng ta cùng trở về Tavistock. Đại tá cùng viên thanh tra quay lưng trở lại, trong lúc Holmes và tôi đi sâu vào trong cánh rừng hoang. Anh Watson, lúc này chúng ta hãy để vấn đề ai đã giết Stalker qua một bên, mà chỉ để ý tới con ngựa thôi. Cứ cho là con ngựa đã bỏ trốn hoặc trong hoặc sau lúc xảy ra thảm trạng. Vậy thì nó sẽ đi đâu? Ngựa là loài sống thành đàn. Khi bị bỏ rơi một mình, bản năng của nó sẽ đưa nó hoặc trở về King's Pyland hoặc tới Marbleton ở phía bên kia. Nó không thể chơi trò ngựa hoang trên cánh đồng hoang. Vả chăng thế này mà lại không có người trông thấy nó? Mà tại sao du mục lại bắt cóc nó? Những người đó luôn luôn tránh xa những nơi có chuyện chẳng lành. Họ chẳng thể nào hy vọng bán được một con ngựa như thế. Vậy thì bắt con ngựa là chuốc lấy mối nguy hiểm, chứ chẳng được lợi lộc gì. Vậy con ngựa ở đâu? Nó phải ở hoặc tại King's Pyland hoặc tại Marbleton. Hiện giờ nó không ở tại King's Pyland, vậy nó phải ở tại Marbleton. Chúng ta cứ theo giả thiết đó mà tiến hành và chờ xem nó dẫn chúng ta đến đâu. Phần này của cánh đồng, đất rất cứng và khô, nhưng nó đổ dốc xuống về phía Marbleton. Từ đây chúng ta có thể phân biệt một vết lõm xuống của nền đất. Trong đêm thứ hai sang ngày thứ ba, chỗ lõm xuống đó ắt hẳn phải khá nhão, và con ngựa hẳn đã phải băng qua phần cánh đồng này. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã bước đi mau. Chỉ vài phút sau đã tới chỗ đất lõm xuống. tôi đi xuống mé bên phải và Holmes xuống mé bên trái. Nhưng tôi chưa đi được 50 bước thì đã nghe tiếng anh reo lên và vẫy tay gọi tôi tới. Trên nền đất mềm trước mặt anh có những dấu chân ngựa y như cái móng sắt mà anh đang cầm trong tay. Anh đã thấy giá trị của ốc tưởng tượng chưa? Holmes bảo tôi. Đó là cái mà Gregory thiếu. Chúng ta đã tưởng tượng ra điều có thể xảy tới, rồi hành động theo giả thiết đó. Thế mà chúng ta được chứng thực là đúng. Nào, tiến lên! Chúng tôi vượt qua cái đáy sình lầy của chỗ trũng và đi trong khoảng 400 yard trên mặt đất khô và rắn. Lần nữa đất lại dốc và chúng tôi lại bắt gặp những dấu chân ngựa. Rồi chúng tôi lại mất hút những dấu vết đó trong khoảng gần nửa dặm. Lúc sắp tới Marlborough, bên cạnh dấu chân ngựa có cả dấu chân người. Cho tới đây con ngựa chỉ đi có một mình, tôi kêu lên. Rất đúng, trước đó thì nó chỉ có một mình. Này, cái này là cái gì đây nhỉ? Dấu chân người và ngựa bất thình lình quay ngược trở lại và đi trở về hướng King Pyland. Cả hai chúng tôi cùng đi theo hướng đó. Holmes dõi mắt theo các vết, nhưng hơi nhìn lệch sang bên. Tôi sững sờ thấy những dấu vết đó lại hiện ra, nhưng ở trong hướng ngược lại, nghĩa là lại trở về Marlborough thêm một lần nữa. Một điểm tốt cho anh đó, Watson, Holmes nói. Chúng ta hãy theo dấu chân quay trở lại đi. Chúng tôi không phải đi xa. Các dấu vết chấm dứt trên con đường rải nhựa dẫn tới hàng rào các chuồng ngựa Marlborough. Khi chúng tôi tới gần, một người nhảy ra. Ở đây chúng tôi không muốn thấy những kẻ lạ mặt lãng vãng, anh ta bảo chúng tôi. Chỉ xin hỏi một câu thôi, Holmes nói. Liệu có thể gặp ông Silas vào lúc 5 giờ ngày mai không? Xin lỗi, thưa ông chủ tôi luôn luôn thức dậy sớm nhất. Nhưng ủa? Ông ấy đây này, ông ấy sẽ đích thân trả lời ông. Không, thưa ông không, tôi sẽ bị mất việc nếu ông thấy tôi nhận tiền. Sau này nếu như ông muốn cho... Sherlock Holmes nhét lại tiền vào túi mình. Một người trung niên xuất hiện, bộ mặt kém thân thiện, cây roi mềm cầm lăm lăm trong tay. Có chuyện gì vậy Dawson? Ông ta kêu lên. Không được bép xép đấy nhé, hãy đi làm việc đi. Còn hai ông, các ông tới đây làm cái quái gì? Chúng tôi xin hầu chuyện ông 10 phút, thưa ông chủ. Holmes trả lời với giọng ngọt ngào. Tôi làm gì có thời giờ để nói chuyện với bất cứ gã lêu lỏng nào. Hãy xéo đi, nếu không tôi thả chó ra đấy. Holmes cúi nghiêng mình về phía trước và thì thầm vài lời bên tai nhà huấn luyện ngựa. Hắn đỏ mặt tía tai. Nói láo, hắn kêu lên, một lời nói láo quỷ quyệt. Được lắm, chúng ta sẽ bàn luận công khai ngay đây, hay ở trong phòng khách. Ồ, xin mời vào. Holmes cười. Anh Watson, sẽ không quá mấy phút đâu. Bây giờ, thưa ông Silas, tôi xin đặt mình dưới quyền sai khiến của ông. Mấy phút đồng hồ của Holmes lại kéo dài thành 20 phút. Bầu trời màu tím đã chuyển thành xám khi Holmes và Silas hiện ra. Bây giờ gương mặt của Silas biến thành màu tro, trán ướt đẫm mồ hôi và hai bàn tay run rẩy. Cây gậy đi săn đung đưa như một cành cây lắc lay trước gió. Thái độ anh hùng rơm đã tan biến, ông ta khúm núm theo sau Holmes như một con chó đi theo chủ. Những mệnh lệnh của ông sẽ được thi hành, ông ta nói. Không được sai lầm, Holmes nhấn mạnh khi quay lại nhìn ông ta. Người nọ rùng mình trước sự đe dọa ẩn chứa trong tia nhìn đó. Vâng, sẽ không có sự sai lầm nào cả. Nó sẽ có mặt đúng giờ. Tôi có phải thay hình đổi dạng cho nó hay không? Holmes suy nghĩ trong giây lát, rồi phá lên cười. Không, cứ để yên như thế. Tôi sẽ viết cho ông về việc này. Giờ đây nhất định không có những trò chơi khăm nữa. Nếu không... Ông có thể tin cậy nơi tôi. Ông săn sóc nó cho tới ngày giao ước. Như thể nó là của ông vậy. Ông có thể hoàn toàn tin cậy nơi tôi mà. Phải, tôi tin nơi ông. Ngày mai ông sẽ nhận được tin tôi. Anh quay gót, không thèm đếm xỉa gì đến bàn tay run rẩy mà người nọ chìa ra. Chúng tôi quay trở về King's Highland. Lão Silas này vừa độc ác vừa đê tiện, lại vừa hèn nhát. Holmes vừa bước đi vừa nhận xét. Hắn đang giữ con ngựa. Hắn tìm cách trả lời bằng những câu huênh hoang, nhưng tôi đã miêu tả chính xác những gì hắn đã làm trong buổi sáng hôm đó. Hắn tin chắc là tôi đã theo dõi hắn. Watson, anh có lưu ý đến những cái đầu vuông vức một cách kỳ lạ trong các dấu chân không? Giày ủng của hắn phù hợp với dấu vết đó. Tôi kể cho hắn nghe, ông là người thức dậy sớm nhất. Khi nhìn thấy một con ngựa lạ đang lang thang trên cánh đồng hoang, ông liền tới gần để xem sao. Con ngựa có cái trán trắng nên mới được gọi là ngọn lửa bạc. Ông thấy cơ may đã tới với mình nên đã bắt giữ nó. Nếu làm được vậy thì con ngựa của ông sẽ về nhất. Tôi gợi cho hắn nhớ lại vì sao hành động đầu tiên của hắn là dẫn con ngựa đi trở về King's Highland. Rồi tại sao hắn lại định đem giấu con ngựa cho tới khi cuộc đua kết thúc. Tôi cũng cho hắn biết hắn đưa con ngựa về đi giấu ở Maberton như thế nào. Tới lúc đó hắn chỉ còn có một ý tưởng là làm sao được yên thân. Nhưng các chuồng ở đây đều đã được khám kỹ rồi kia mà. Ồ, hắn là một tay hóa trang ngựa tài ba. Anh không lo ngại gì khi để con ngựa ở lại đây? Hắn sẽ chăm sóc con ngựa như chăm sóc thân thể hắn. Hắn biết là muốn được tha tội thì phải đưa con ngựa ra trong thể trạng tốt. Chưa chắc đại tá Ross chịu tha cho hắn. Đại tá Ross không phải là người giải quyết vấn đề. Tôi theo những phương pháp của riêng tôi. Ông đại tá kém hào hiệp đối với tôi, nên giờ đây tôi muốn đùa trêu ông ta chơi. Anh chớ có nói gì về con ngựa đấy nhé. Nói để làm gì? Vả chăng điều này có tầm quan trọng đối với việc tìm ra người đã giết Stalker? Không đâu, chúng ta cùng trở về London bằng chuyến tàu đêm. Tôi sững sờ trước câu trả lời đó. Chúng tôi chỉ mới tới Devonshire có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà anh ta lại bỏ ngang cuộc điều tra. Thật không tài nào hiểu nổi. Tôi không tài nào moi thêm được anh một lời nào cho tới khi về đến nhà người huấn luyện ngựa. Ông đại tá và viên thanh tra chờ chúng tôi trong phòng khách. Chúng tôi sẽ trở về thủ đô bằng chuyến tàu tốc hành nửa đêm. Chúng tôi đã được hít thở bầu không khí quyến rũ của Dartmoor, Holmes nói. Viên thanh tra dương rộng đôi mắt. Ông đại tá nở một nụ cười hiểm độc. Như vậy là ông đã bỏ cuộc, Holmes nhún vai. Dĩ nhiên là có những chướng ngại nghiêm trọng. Tuy nhiên con ngựa của ngài sẽ có mặt vào lúc xuất phát cuộc đua. Ngài nên chuẩn bị người nài ngựa, cưỡi con ngựa đó. Tôi có thể xin một bức ảnh của ông Stalker được không? Viên thanh tra móc túi lấy ra một tấm hình đựng trong một bao thư và đưa cho Holmes. Ông thanh tra, ông đoán trước được mọi ý muốn của tôi. Liệu ông có chờ tôi tại đây trong chốc lát chăng? Tôi muốn gặp cô hầu gái. Bất thình lình, đại tá Ross lên tiếng ngay sau khi Holmes bước ra khỏi phòng khách. Tôi thất vọng về ông Holmes. Từ khi ông đến đây, ta chẳng có một tiến bộ nào. Con ngựa của ông sẽ dự cuộc đua, tôi nói. Phải, tôi đã được lời cam đoan của ông ta. Đại tá nhún vai. Có điều tôi mong muốn nắm được con ngựa trong tay hơn là lời hứa. Tôi định bênh vực cho Holmes, thì anh ấy trở vào. Giờ đây, thưa quý ông, sau khi về tới London, tôi sẵn sàng trở lại Tavistock lần nữa. Trong lúc chúng tôi leo lên xe, một trong những người hầu chuồng ngựa giữ cho cửa xe mở rộng. Một tư tưởng như bất chợt đến với Holmes, bởi vì anh cúi nghiêng người về phía trước và đụng vào ống tay áo người hầu. Anh nói, ai săn sóc những con cừu trong vòng rào? Tôi, thưa ông. Anh có thấy điều gì khác lạ vừa xảy ra cho chúng trong thời gian gần đây không? Quá vậy, ba con trong đàn bị đi khập khiễng. Holmes khẽ cười và xoa hai bàn tay vào nhau. Một cú chơi đẹp thật, anh nói khi bấm vào cánh tay tôi, rồi nói với ông thanh tra. Ông bạn nên lưu ý tới các hiện tượng đặc biệt đó trong đàn cừu. Nào, chúng ta đi thôi, chú xà ít. Đại tá Ross tiếp tục phô ra một dáng điệu bày tỏ sự không tin tưởng, nhưng vẻ mặt viên thanh tra biểu hiện một sự chăm chú. Ông ta hỏi Holmes, ông cho đó là điều quan trọng sao? Cực kỳ quan trọng đấy. Còn điểm nào khác mà ông muốn lưu ý tôi nữa không? Con chó trong đêm đó. Con chó ư? Đâu có chuyện gì xảy ra với nó trong đêm đó. Như vậy mới là kỳ lạ. Sự kỳ lạ ẩn chứa ở ngay trong chỗ đó, Sherlock Holmes nhận xét. Bốn ngày sau đó, Holmes và tôi lại đáp chuyến tàu đi Winchester để dự khán cuộc đua ngựa tranh giải Wessex Cup. Ông đại tá gặp chúng tôi bên ngoài nhà ga và đưa chúng tôi đến trường đua bằng xe tứ mã của ông. Mặt ông nghiêm trang và thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Ông nói, tôi không thấy con ngựa của tôi đâu cả. Ông sẽ nhận ra nó khi ông trông thấy nó chứ? Holmes hỏi. Ông đại tá tỏ vẻ rất bất mãn. Ông nói, tôi lùi tới trường đua từ 20 năm nay và chưa có ai hỏi tôi một câu như thế. Ngay một đứa bé cũng nhận ra con ngọn lửa bạc với cái trán trắng và cái chân trước có lơm lông đốm của nó. Việc đánh cá hiện nay ra sao? Ngày hôm qua, ông có thể đánh 15 ăn 1, nhưng khoảng cách cứ giảm dần. Giờ đây chỉ còn 3 ăn 1. Có ai đó đã tóm được tuy vô, chắc chắn như thế, Holmes nói. Khi xe tứ mã ngưng lại gần khán đài chính, tôi nhìn lên tấm bảng để xem tên những con ngựa tranh giải Wessex Cup. Cho ngựa 4 và 5 tuổi, giải nhất 1.000 sovereign, giải nhì 300 bảng, giải ba 200 bảng, đường đua 1,6 dặm. Da đen của ông Heath Newton, nài áo màu quế mũ đỏ. Võ sĩ của đại tá Warlord, nài áo sọc xanh đen mũ hồng. Desborough của hân tước bác Water, nài áo tay vàng mũ vàng. Ngọn lửa bạc của đại tá Ross, nài áo đỏ mũ đen. Irish của công tước xứ Balmoral, nài mũ áo sọc vàng đen. Rasper của hân tước Singleford, nài áo tay đen mũ tía. Chúng tôi đã rút con kia ra và đặt tất cả hy vọng vào lời nói của ông, viên đại tá nói. Lạ chưa? Thế nghĩa là gì? Ngọn lửa bạc được coi là chắc sẽ thắng sao? Ngọn lửa bạc được cá 5 ăn 4. Các nhà cái cá ngựa gầm lên. 5 ăn 4 cho ngọn lửa bạc đây. Desborough cá 15 ăn 5 đây. Đủ 6 con à? Viên đại tá kêu lên rất giận dữ. Nhưng nó đâu? Cờ của tôi chưa được diễu hành mà. Chỉ mới có 5 con diễu hành. Đây này, đây hẳn là nó rồi. Vào lúc tôi nói, một con ngựa hồng lực lưỡng phóng ra khỏi khu này. Khỏi khu cân này, chạy nước kiều ngay bên cạnh chúng tôi. Nó mang trên yên màu cờ xanh và đỏ rất quen thuộc của ông đại tá. Đâu phải ngựa của tôi, con vật này không có lấy một sợi lông trắng trên mình. Ông làm cái trò gì vậy ông Holmes? Bình tĩnh, xem nó chạy cho ra sao cái đã. Holmes thì thầm điềm tĩnh. Anh theo dõi qua ống nhòm, bất chợt reo lên. Ngay hàng đầu, tuyệt diệu! Chúng đang ghé vào chỗ ngoặt. 6 con ngựa chạy sát bên nhau, tới quãng giữa giải đường đua vòng. Con ngựa chuồng Marberton vượt lên dẫn đầu. Nhưng trước khi chúng ngang chỗ chúng tôi, thì con Desborough đã hết sức, và con ngựa của ông đại tá vượt qua cây cọc tới 6 thân trước. Đối thủ của nó là con Irish của công tước xứ Balmoral. Dù sao thì tôi cũng đã thắng. Đại tá hổn hển đưa một bàn tay lên vuốt trán. Xin thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả. Ông còn giữ bí mật đến bao lâu nữa, thưa ông Holmes? Rồi ông sẽ biết tất cả. Lại đây, chúng ta cùng quan sát con ngựa này. Nó đây này, anh nói, khi chúng tôi vào trong khu dành riêng cho chủ ngựa cùng bằng hữu của họ. Ông lấy cồn mà rửa đầu ngựa và chân nó, thì ông sẽ nhận thấy nó chính là con ngọn lửa bạc. Ông làm tôi suýt đứng tim. Tôi thấy nó trong tay một kẻ gian xảo, và tôi tự tiện cho nó đua dưới lớp giả trang này. Ông đã làm được một điều kỳ diệu. Con ngựa tỏ ra hoàn toàn ở thể trạng tốt. Nó chưa bao giờ chạy hay đến thế. Tôi cần phải xin lỗi ông 1000 lần vì đã nghi ngờ khả năng của ông. Mong ông tìm ra tên sát nhân. Tôi tìm ra rồi, Holmes trả lời một cách điềm tĩnh. Viên đại tá và tôi nhìn anh. Không hiểu hắn ở đâu? Ở đây. Ở đây? Hắn đâu? Ngay bên cạnh tôi vào lúc này. Viên đại tá đỏ mặt tía tai vì giận dữ. Tôi mang ơn ông nhiều lắm, nhưng tôi buộc lòng phải coi điều mà ông vừa nói là một trò đùa quá trớn, hoặc là một điều lăng nhục. Holmes phá ra cười. Tôi không hề đùa hay làm nhục ông, thưa đại tá, nhưng quả thật kẻ sát nhân đang đứng ngay đằng sau ông đây. Anh tiến lên một bước và đặt bàn tay lên cái cổ bóng loáng của con ngựa thuần chủng. Con ngựa ư? Tôi và ông đại tá kêu lên. Đúng, chính nó. Và chúng ta hãy tha tội cho nó vì hành động để tự vệ. Stalker không xứng đáng với lòng tin cậy của ông. Nhưng chuông reo rồi đó. Bởi vì tôi muốn kiếm một ít tiền trong đội đua sau, tôi xin khất lại để lát nữa sẽ giải thích tận tường. Trong toa xe lửa hạng đặc biệt chỉ có 3 người chúng tôi. Trên đường trở về London, tôi tưởng chừng như khó có chuyến đi nào lại ngắn hơn đối với đại tá Ross. Bởi vì chúng tôi đều say sưa nghe Holmes nói. Tôi đi tới Devonshire với sự cả tin rằng Simpson là thủ phạm. Tuy vẫn nhận thức rằng chưa đủ bằng chứng để buộc tội anh ta. Chỉ tới khi ngồi ở trong xe, ngay trước cửa nhà người huấn luyện ngựa, tôi mới nhận ra cái ý nghĩa khủng khiếp. Trong món thịt cừu nấu cà ri, các bạn còn nhớ là tôi đã tỏ ra đãng trí, vẫn ngồi yên trên xe trong lúc mọi người đã xuống xe cả rồi. Lúc đó tôi đang tự hỏi vì sao tôi lại bỏ qua một chỉ dẫn lớn như vậy. Về phần tôi, viên đại tá nói, tôi xin thú thật là ngay đến bây giờ tôi vẫn không thấy dấu vết ấy giúp chúng ta được gì. Trong cái chuỗi lập luận của tôi, nó là khâu đầu tiên. Bột thuốc phiện đâu hẳn là không có vị gì. Cái vị của nó chẳng có gì là khó chịu cả. Nhưng nó có thể nhận ra được. Cho nên nếu nó được đem trộn vào một món ăn bình thường, người ăn sẽ phát hiện ra và có thể họ sẽ không ăn. Cà ri là món thích hợp để che giấu cái mùi vị ấy. Làm sao có sự trùng hợp quái gở này? Người lạ Simpson đem bỏ thuốc phiện vào thức ăn của cậu bé Hunter, và lúc thức ăn đó lại là cà ri. Chỉ có cà ri mới lấn át mùi bột thuốc phiện. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy là Simpson được loại ra khỏi diện nghi vấn. Tôi chú tâm vào Stalker và bà vợ y. Quả thật chỉ có họ mới có thể bố trí món thịt cừu nấu cà ri cho bữa tối đó. Thuốc phiện đã được bỏ thêm vào sau khi cái đĩa đựng món ăn dành cho Hunter được để riêng ra. Chính vì thế mà những người khác cũng đã ăn món đó nhưng vẫn bình yên. Vậy thì ai trong 2 người đó đã tới gần đĩa thức ăn mà cô hầu gái lại không trông thấy? Vụ rắc rối về Simpson đã cho thấy có một con chó canh giữ chuồng ngựa. Thử hỏi ai là người đã đi vào, rồi lại đi ra với một con ngựa mà con chó lại không sủa, để đánh thức 2 anh chàng giữ ngựa ngủ trong cái vựa. Đó chắc chắn phải là người mà con chó rất quen thuộc. Tôi đã tin rằng giữa đêm khuya, Stalker xuống chuồng ngựa và dắt con ngọn lửa bạc. Nhằm mục đích gì? Chắc chắn là trong một mục đích bất lương. Nếu không thì y đã không đánh thuốc mê anh chàng gắt chuồng. Tôi suy nghĩ nát óc để đoán xem y đã nghĩ gì trong đầu óc y. Đã từng có nhiều vụ các huấn luyện viên kiếm được nhiều tiền bằng cách đánh cá ngựa của họ bị thua qua những người trung gian, và sau đó ngăn cản không cho ngựa của họ thắng bằng một mánh khóe nào đó. Đôi khi do một gã nài kèm hãm ngựa, hoặc do một phương pháp tinh tế hơn. Với Stalker, anh ta hành động ra sao? Tôi hy vọng là những đồ vật ở trong cái túi quần áo anh ta sẽ giúp tôi. Quả đúng như vậy. Hai bạn chắc chưa quên con dao kỳ lạ nằm trong bàn tay người chết. Con dao mà không một đầu óc tỉnh táo nào lại chọn làm vũ khí. Con dao đó được dùng trong những ca mổ tinh tế nhất. Thưa đại tá, ông thừa biết rằng ta có thể tạo ra một vết rứt nhỏ trên những gân kheo con ngựa, mà nếu làm bên dưới da thì vết đó không để lại một dấu vết nào. Một con ngựa bị khía gân như vậy sẽ đi hơi khập khiễng. Điều đó sẽ chỉ được gán cho chứng phong thấp hoặc cho sự tập luyện quá sức. Quân vô lại! Ông đại tá kêu lên. Đó là lý do mà Stalker muốn đưa con ngựa ra ngoài cánh đồng. Bởi vì nếu bị mũi nhọn con dao rạch vào gân chân, chắc chắn con ngựa, ngọn lửa bạc sẽ hung hăng đánh thức cả đến người ngủ say nhất thế gian. Vậy là phải ra tay ngoài trời. Tôi đã mù quáng, viên đại tá rên rỉ. Chính vì thế mà nó cần đến đèn cây và đã quẹt que diêm lên đấy. Dĩ nhiên, nhưng quan sát các đồ vật của anh ta, tôi còn hiểu được những động cơ gây ra tội ác nữa. Thưa đại tá, một người từng trải không bao giờ mang theo trong túi mình những hóa đơn của một người khác. Chúng ta thanh toán những hóa đơn của chính mình là đủ rồi. Ngày đó tôi kết luận là Stalker có một gia đình thứ nhì. Tính chất của tờ hóa đơn chứng tỏ là nó dính dáng đến một người đàn bà, và người đàn bà đó đã tiêu xài hoang phí. Cho dù đại tá có đối xử rộng rãi đến đâu, Stalker cũng không thể mua sắm cho vợ những bộ quần áo giá hơn 20 guinea. Tôi hỏi vặn bà Stalker về bộ quần áo nữ, và khi được bà đoan chắc là bà chẳng bao giờ có bộ quần áo như vậy. Tôi bèn ghi địa chỉ của tiệm may và xin một tấm hình của Stalker. Kể từ lúc đó, tất cả đều đơn giản. Stalker dắt con ngựa đến một chỗ đất trũng, là nơi mà ánh sáng ngọn đèn bão sẽ không bị ai trông thấy. Về phần Simpson khi bỏ trốn, y đã đánh mất cái cravat. Stalker nhặt lấy, có thể với ý định dùng nó để giữ con ngựa đứng yên. Khi đã vào trong cái hố trũng rồi, hắn ra đằng sau con ngựa ngọn lửa bạc và bật que diêm lên. Nhưng con vật hoảng sợ vì cái ánh sáng đột ngột đó, hoặc bị thúc đẩy bởi cái bản năng kỳ lạ, linh cảm rằng người ta sắp hại nó, nên nó đã bứt lên thật mạnh và đập văng vào trán của Stalker. Mặc dù trời mưa và để cho khỏi vướng víu, anh ta đã cởi cái áo đi mưa ra mắt trên bụi cây. Và khi té xuống, con dao đã vạch dài trên đùi. Tuyệt vời! Viên đại tá reo lên. Tuyệt vời! Cứ y như là ông có mặt ở nơi đó. Sau đây là cú đánh chót của tôi. Tôi nghĩ rằng một người quỷ quyệt như Stalker hắn sẽ không làm cái việc cắt gân nếu chưa được tập dược từ trước. Vậy anh ta thực tập với cái gì đây? Mắt tôi lọt xuống đàn cừu và có ngay câu trả lời. Tất cả đều được làm sáng tỏ, thưa ông Holmes. Khi quay trở về London, tôi đến gặp người may quần áo cho phụ nữ, và bà ta nhận ra ngay Stalker là một khách hàng hạng sang, có tên là Deb Byshear, và bà vợ thì mê mệt những bộ quần áo đắt tiền. Người đàn bà đó đã dồn anh ta vào một tình hình tài chính thảm hại, khiến anh ta phải phạm tội. Ông đã giải thích tất cả ngoại trừ một điều. Trong thời gian đó, con ngựa ở đâu? Nó đã chạy trốn và được một hàng xóm của ông chăm sóc. Và về điều này, chúng ta phải tỏ ra rộng lượng, thưa đại tá. Đã tới Clapham Junction rồi. Nếu tôi không nhầm thì chúng ta sẽ tới Victoria trong vài phút nữa. Ông có thể hút xì gà nếu ông muốn. Tôi sẵn sàng cung cấp thêm một số chi tiết khác mà ông quan tâm.